Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Ta chưa bao giờ quỳ nữ cũng không thành mẫu. Ầm một tiếng, tóc vàng nữ ở rơi xuống đất một khắc đó lại một lần nữa phát sinh hét thảm một tiếng. Dưới thân, có huyết, Baker đề đại hạ long tước đao mà đến. Nhìn trong đất trong hố giấy rụa đứng dậy mà mặt mày xám xịt tóc vàng nữ mặt không hề cảm xúc. 10 giây đồng hồ, nói cho ta, Uriel ở đâu? Tóc vàng nữ ngã ngồi trong đất trong hầm một mặt ngây người cúi đầu nhìn kỹ chính mình dưới thân. Một bãi dòng máu màu vàng óng. Baker thấy thế cười lạnh. Trang, vù, phốp, a, Baker thu đao. Không hề liếc mắt nhìn cái kia bị tước mất mặt khác một cái cánh. 10 giây đồng hồ, Uriel ở đâu? Ở Baker bên trong thế giới, chỉ có 3 loại người. Một loại người là bằng hữu, một loại người là kẻ địch, còn có một loại nhưng là người qua đường. Đối xử người qua đường, Baker ngoảnh mặt làm ngơ. Đối xử bằng hữu, Baker như gió xuân ấm áp. Đối xử kẻ địch, Baker trọng quyền tấn công. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt tóc vàng nữ không thể là người qua đường. Tương tự, cũng không thể là bằng hữu. Như vậy tự nhiên chính là kẻ địch rồi. Cái gì? Nữ? Nếu như Baker gặp bởi vì là nữ mà nhẹ dạ lời nói. Ha ha, hắn còn có thể hắc ám giới xông ra cái kia làm người sợ hãi tên tuổi sao? Trong hố tóc vàng nữ gào thét tiếng kêu rên liên hồi. Baker lắc lắc đầu, trên tay đại hạ long tước đao thu hồi. Hận thương mà ra, oanh một tiếng, trực tiếp một viên lổ đạn mặc vào. Đâm qua, tóc vàng nữ mi tâm, thế giới khôi phục thanh tĩnh. Sau 5 phút, Baker mặt không hề cảm xúc hướng về lại chết mà sinh. Thậm chí chết rồi một lần sau khi một đôi cánh do một lần nữa mọc ra tóc vàng nữ lạnh lùng nói rằng. Uriel ở đâu? Tóc vàng nữ ngẩng đầu. Răng bạc hơi cắn. Baker Mountain. Baker lộ ra vẻ tươi cười. Nhận thức ta. Cái kia nữ sĩ quý tính. Tóc vàng nữ trong nháy mắt khởi động. Trên tay trích nhiệt chi kiếm trực tiếp đâm hướng về Baker. Người đi chết. Baker khóe miệng cong lên, ngâm, phốp, nguyên bản thu hồi đến đại hạ long tước đao trực tiếp phá không. Chiến binh sơn cước trong nháy mắt bạo phát, đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt luyện thành một cái tuyến. Đợi được Baker lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, phía sau, truyền đến một tiếng vật thể lăn xuống âm thanh. Baker xoay người nhìn kỹ không đầu đứng thẳng dưới thân còn chảy xuống máu thân thể. Thiếu một ego gem xuất hiện. Trong phút chốc, tóc vàng nữ linh hồn trong nháy mắt mà ra. Chỉ là linh hồn dáng dấp nhưng là Baker nên quen thuộc. Nhưng đã bị hắn từ ký ức kho số liệu bên trong cắt bỏ dáng dấp. Baker vẻ mặt lạnh lẽo. 5 giây, Uriel ở đâu? Tóc vàng nữ muốn giấy rủa thoát đi, nhưng nàng liền Baker thế giới trong gương đều thoát đi không ra đi. Làm sao có khả năng thoát đi linh hồn quả táo điều khiển đây? Baker âm thanh lạnh lùng vang lên, bắt đầu 5 giây đếm ngược. Tóc vàng nữ hướng về Baker gào thét, thả ta đi ra ngoài. 3, fuck, Baker, fuck you. 2, Zera gen mật. 1. Baker đình chỉ đếm ngược, nâng thiếu một ego gem tay phải trong nháy mắt thành quyền. Mặt không hề cảm xúc nhìn đến chết đều thật tốt tóc vàng nữ. Lại, cũng không gặp, nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tóc vàng nữ thể linh hồn dường như điểm điểm tinh quang như thế trong nháy mắt nổ tung mà mở. Đồng thời, cái kia ngã xuống đất không đầu không có máu tươi thi thể trong nháy mắt tự đoạn khẩu nơi tuôn ra. Lượng lớn dòng máu vàng, tóc vàng nữ đến cuối cùng tựa hồ đã hối hận rồi. Nhân vì muốn tốt cho nàng xem nhớ tới đến Baker làm người. Nhưng đáng tiếc, tóc vàng nữ là hối hận rồi. Baker trong từ điển chưa từng có hối hận hai chữ này. Răng rắc sát, thế giới trong gương rời ra phá nát, trống rỗng trong phòng ăn. Baker đột ngột xuất hiện, nhắm mắt đứng tại chỗ 1-2 giây. Sau đó cũng không có lựa chọn để thế giới trong gương thi thể trở về đến thế giới hiện thực. Thế giới trong gương đã phát sinh tất cả cùng hiện thực không quan hệ. Từ trên lý thuyết mà nói, Baker ở thế giới trong gương chém bao nhiêu người. Chỉ cần Baker không muốn, những người này ở thế giới hiện thực bên trong đều chỉ có thể vô duyên vô cớ bị mất tích thôi. New York Merrick cao ốc là Baker cố tình làm. Thân phận của hắn bại lộ sau khi cần gấp lập huy. Nói cho toàn bộ hắc ám giới, thân phận của hắn bại lộ, nhưng tính tình của hắn không có biến. Dám đến chọc giận hắn. Như vậy, liền muốn chịu đựng ban ngày Baker công kích. Bất kể nói thế nào bây giờ đều là hài hòa xã hội. Có một số việc là chỉ có thể buổi tối tiến hành. Như vậy cũng tốt cho hai bên lưu điểm mặt mũi. Nhưng Baker không theo động tác võ thuật. Ngươi tới rồi, cái kia đừng trách ta. Coi như biết là hắn làm ra thì lại làm sao? Ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn. Làm sao nhỏ, còn dự định không có bất kỳ chứng cớ nào liền trực tiếp bắt người hay sao? Nếu như vậy lời nói, Baker nuôi xa hoa luật sư đoàn cũng không phải ăn chay. Ra ngoài, Baker ở bước ra phía sau trống rỗng nhà hàng môn một khắc đó. Thợ săn, đại hạ long tước đao trong nháy mắt võ trang tại người. Trong phút chốc, xa xa người địa phương ánh mắt đều lạc lại đây. Dưới mặt nạ Baker ánh mắt phiên lạnh, như vực sâu. Một giây sau, Baker động, nói ra Uriel ở đâu? Hoặc, không nói, vậy các ngươi liền đi chết. Nói. Baker tay phải trực tiếp đỗi một người kéo vào thế giới trong gương. Xoạt xoạt hai đao, mở ra vô song hình thức trực tiếp oanh úp mặt trước cái trấn nhỏ này. Sau 3 tiếng, trên trấn trống rỗng, phong nhi thổi qua, một chút đều không náo động. Baker đẩy ra trước mặt trên trấn quán ba môn, trực tiếp chạy đến quán ba quầy ba bên kia, lấy ra một bình buốc bông. Tìm ra một cái chén, sau đó nâng hướng về quán ba bên ngoài đi đến. Ở quán ba bậc thang nơi ngồi xuống, Baker nhấp một miếng rượu trong chén, lấy ra một lần điện thoại di động, gọi điện thoại quá khứ. Điện thoại vang lên, 1 tiếng, 10 thanh, không ai tiếp, Baker một lần nữa đã tới. Vòng đi vòng lại, rốt cục, ở Baker gọi lần thứ 5 thời điểm. Điện thoại đường dây được nối, thanh âm bên trong rất trầm thấp, nếu như cẩn thận nghe còn có chút từ tính. Ngươi là ai? Baker Mouton, buổi chiều tốt, Uriel, thúc thúc, ngoặc kép, ngươi. Baker nghe điện thoại bên kia một tia kinh hoàng cười cợt trực tiếp đánh gãy. Xem ra Uriel thúc thúc đã thu được ta chiều hôm qua lễ vật. Như thế nào? Thỏa mãn chứ? Đầu kia Uriel cười gần 2 tiếng, thỏa mãn vô cùng, sớm biết, làm sao, Uriel thúc thúc không phải dự định trở thành thiên sứ vương nam nhân sao? Lại nói thiên sứ không nên là toàn trí toàn năng sao? Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Raphael, ta tên Baker, hoặc là, ngươi có thể gọi ta Hero, đúng rồi. Ta cảm thấy, ngươi nên hỏi một chút ta ở đâu. Ngoặc kép, ngươi ở đâu? Thật ngoan, Baker ha ha nở nụ cười. Đứng dậy, ta cho thúc thúc một chút nhắc nhở. Rio Rico, chính đang Los Angeles nơi nào đó trên bờ biển nằm một cái tóc vàng mắt xanh anh Tuấn đẹp trai 25. Tuổi nam tử vẻ mặt thuấn biến. Cái gì? Baker cười cợt. Vậy thì kinh ngạc rồi, nếu như ta đang nói cho ngươi, ngươi một tay chế tạo ra trấn nhỏ ở mới vừa 3 phút trước đã triệt để biến mất rồi. Như vậy, ngươi lại gặp nghĩ như thế nào đây? Từ bãi cát trên ghế đứng dậy Uriel biến ảo không ngừng. Cắn răng, ngươi nói cái gì? Josie đây, chết rồi, ngoặc kép, Baker nói rằng, làm sao, Josie, lẽ nào ngươi là thúc thúc ngươi giết chết sao? Đúng rồi, thúc thúc, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Ta đã có ngươi bức ảnh. Họ tên, chạy, nhanh lên một chút chạy. Thừa dịp ta còn ở Rio Rico. Chạy, mau mau chạy, bởi vì ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Uriel, ngoặc kép, lạch cạch một tiếng. Baker đem bên tai một lần điện thoại di động nắm ở trên tay nhìn một chút. Cắt đứt, ha ha, sống nhiều không ngừng một vạn tuế. Liền này tâm tính, hơn 10.000 năm qua sợ là đều sống ở trên bụng. Bùn nhão chính là bùn nhão, như thế nào đi nữa cùng. Không đỡ nổi tường chính là không đỡ nổi tường. Baker nghĩ như vậy, một giây sau, thân hình chậm rãi ở tại chỗ trở thành nhạt. Sau 5 tiếng, mặt trời lặn hoàng hôn bên dưới, một chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu tự xa xa mà đến. Ở nhanh muốn tới gần trấn nhỏ thời điểm hạ thấp tốc độ cùng độ cao. Nằm ở cửa quán rượu dựa vào tường, Baker có chút lười biếng mở hai con mắt nhìn lại. Rốt cục đến rồi, thành tựu xem qua rất nhiều Hollywood tảng lớn, Baker mà nói. Phản phái có cái nào phản trí thao tác? Baker biểu thị là môn thanh, dù sao từ một loại nào đó góc độ tới nói, Baker cũng coi như là rất nhiều người trong lòng siêu cấp đại phản phái. Cứ việc Baker cho là mình là một vị đỉnh thiên lập địa anh hào. Vì lẽ đó lấy đá núi khác về mài dao ta mà. Baker là chiếu trong phim ảnh phản phái hành vi sau đó ngược lại. Trước mắt đây chính là điển hình phản phái không thông minh biểu hiện. Ở một cái nhân vật chính nói cho phản phái, ngươi một cái sao huyệt bị ta bưng, ngươi dù cho là báo cảnh sát, để cảnh sát tới xem một chút cũng tốt, tại sao phải chính mình phái người tới đây chứ? Không tin tưởng cảnh sát, xin nhờ, ngươi đã là cái phản phái, nếu như ngươi liền cảnh sát thúc thúc đều không tin tưởng lời nói, vậy ngươi còn có thể tin tưởng ai đó? Baker có chút không nói gì lắc lắc đầu. Có điều trên trời chiếc trực thăng phi cơ kia tựa hồ không có bất kỳ dự định hạ xuống biểu hiện. Ở quay chung quanh trấn nhỏ quay một vòng không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu sau khi liền. Một lần nữa leo lên độ cao. Baker sờ sờ cằm. Được rồi, xem ra này mấy vạn năm vẫn để cho hắn học một vài thứ. Nhưng ngươi cho rằng không tới là không sao tình sao? Baker lần thứ hai cười, lấy ra chuồn chuồn tre, một vùng, sau đó theo đuôi ầm ầm ầm hướng về xa xa bay đi phi cơ trực thăng chiến đấu. Từ vị trí địa lý tới nói, tiểu bang Arizona khoảng cách Los Angeles vị trí cũng không phải rất xa. Baker hoàn toàn có thể chạy tới Los Angeles sau đó đang đánh này một cú điện thoại. Nhưng, Baker muốn giết không chỉ có riêng là Uriel một người, nam tử Hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, nói tốt giết hắn toàn tộc. Như vậy, liền nhất định phải giữ lời nói, người không tin không lập, vẫn là câu nói kia. Baker ở hắc ám giới uy danh không phải dựa vào nói ra, mà là dựa vào chân thật hành động để chứng minh. Nếu như vẻn vẹn dựa vào nói mà không có hành động lời nói, liền những người càng ngày càng tuổi trẻ hắc ám những anh chàng sợ là đã sớm muốn đem hắn cho rằng trèo lên trên khai hỏa tên tuổi đá kê chân. Người trong giang hồ, người không tàn nhẫn, người khác liền sẽ cho rằng người rất bắt nạt. Baker từ trước đến giờ thờ phụng chính là lấy giết chóc ngăn giết chóc. Tha thứ hắn là thượng đế. Không đúng. Thế giới này không có thượng đế, cái gọi là thượng đế, có điều là thiên sứ bộ tộc lưu lạc đến trái đất thứ 8 cái nam thiên sứ thôi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, phi cơ trực thăng chiến đấu ở tiến vào Los Angeles sau khi cũng không có hạ xuống giảm tốc độ xu thế. Trái lại là trực tiếp xẹt qua trường than tiếp tục hướng về trên mặt biển bay đi. Nửa giờ sau, Baker thế mới biết Uriel sao huyệt ở nơi nào. Này rất miêu là ở một tòa trên đảo, là ở khoảng cách Los Angeles đường ven biển 35 km nơi đảo Santa Catalina trên. Khá lắm, lão tử những năm này vẫn cân nhắc mua cái đảo làm đảo chủ. Nhưng chính là nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mua được, nhưng cũng không nuôi nổi lúc này mới vẫn chỉ. Có động lòng mà không có hành động, ngươi điều này cũng tốt. Trực tiếp nhàn nhã làm lên đảo chủ đến rồi. Không lâu lắm, máy bay trực thăng ở đảo Santa Catalina phía tây một chỗ xây dựng rất lớn mà hoa lệ trong. Trang viên hạ xuống rồi. Baker đứng trên không trung, cúi đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu tới đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Không nghi ngờ chút nào, nhất định lại là Uriel tử tôn. Vây quanh trang viên bay một vòng, Baker trong lòng đã có hiểu rõ. Đây là một cái tử tôn quân đoàn A. Chuyện này, quá tốt rồi, đều tại đây, vừa vặn có thể nhất lao vĩnh giật. Làm xong nơi này, nghỉ ngơi 2 tháng, sau đó tiến hành chuyển chức. Một cái quân đoàn có cái gì đáng sợ? Nữ chúa bóng tối, Syndra nữ vương bệ hạ đã từng nói câu nào? Một cái quân đoàn đều không thể ngăn cản ta. Ngươi lại có bao nhiêu cơ hội lớn? Thành tựu kế thừa Syndra nữ vương bệ hạ vô cùng năng lượng người thừa kế. Baker cũng là đồng dạng cảm thấy là như vậy. Một mình ngươi chấn tử tôn đều không thể ngăn cản ta. Ngươi, một cái quân đoàn có thể ngăn cản ta sao? Buồn cười, muốn thôi, kiếm sư Uzu, y, chiến y, thợ săn. Bắt đầu dùng thành công. Đại hạ long tước đao. Thuyên chuyển thành công. Kiếm sư Uzu, y, kỹ năng, chiến binh sơn cước. Mở ra thành công. Bầu trời nổ vang kinh lôi. Đột nhiên hiện thân Baker dường như kịch liệt đạn pháo như thế trực tiếp từ thiên rơi rụng hướng về. Trang viên trên cỏ đánh tới. Trong phút chốc, nương theo kinh thiên nổ tung, là cái kia mấy cái ở trên cỏ tuần tra gây sự chứng. Ánh đao ở dưới bóng đêm trong nháy mắt phóng ra tối hào quang óng ánh. Còn có, thiếu một ego gem linh hồn quả táo lấp lóe ánh sáng. Đô đô đô, địch tấn công, thông báo phụ thân, nhanh, ở phía nam mặt cỏ, nổ súng, đột, ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới Baker tà mị nở nụ cười. Nổ súng, một cái thiên sứ, dĩ nhiên sa đọa thành cần hỏa khí đến đối địch. Điều này làm cho Baker không khỏi cảm thán, đổi làm hắn là Odin. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không chơi free. Nếu như có thể giết sạch rồi thiên sứ bộ tộc Nam Thiên Sứ, vậy thì càng tốt. Trong lòng mơ màng không chút nào ảnh hưởng Baker tốc độ tay. Chiến binh sơn cước toàn lực bạo phát bên dưới. Đại hạ long tước đao ánh đao triệt để bạo phát. Dường như có người trên không trung nhìn lại lời nói, liền có thể nhìn thấy một hình tròn bạch quang chính đang điên cuồng xoay tròn, đồng thời đang không ngừng hướng về bên trong vòng tiến hành thu nhỏ lại. Một cái quân đoàn có bao nhiêu người? Baker không có hứng thú biết. Hắn chỉ biết, những người ở trước mắt, căn bản không đủ hắn tăng cao cảnh giác. Nếu như có 350 người, Baker tính toán đâu ra đấy. Xuất đao có điều 150 đao khoảng chừng. Trái phải, bình quân hạ xuống, hầu như là 2.3 người chia sẻ Baker kinh hồng một đao. Ầm, ánh đao hiện ra, ánh đao bay lên không. Trong phút chốc, trực tiếp đem cái kia chuẩn bị cất cánh máy bay trực thăng cho chia ra làm hai. Bầu trời nổ vang óng ánh lửa khói, chia ra làm hai máy bay trực thăng rơi vào trang viên phòng khách chính bên trên. Đánh tan pha lê. Trực tiếp oanh vào chủ trang viên trong sảnh. Baker thu đao mà đứng, chơi một cái đao hoa. Bốn phía máu chảy thành sông. Liền này, một cái quân đoàn đều không thể ngăn cản ta đối với ngươi sát ý. Ngươi lớn bao nhiêu cơ hội từ trên tay của ta thoát đi đây? Baker đứng ở phòng khách chính trước mặt, trên tay phải ma lực phun trào, trực tiếp đem phòng khách chính trong nháy mắt kéo vào hắn thế giới trong gương bên trong. Phòng khách chính lầu 2, máy bay trực thăng nổ tung sản sinh lửa khói chói mắt mà gay mũi. Cũng còn tốt, Baker có mặt nạ, khắc khắc khắc, Baker ánh mắt rơi vào bị đặt ở máy bay trực thăng phía dưới. Chính đang sinh trưởng chính mình nửa thân thể tóc vàng mắt xanh xoái nam. Đi tới, ngồi xổm trên mặt nạ di, Baker nhìn về phía này tóc vàng xoái ca khóe miệng cong lên. Hello, Uriel thúc thúc, đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung, Uriel, ngoặc kép, Uriel nhưng là để Baker một trận dễ tìm a. Baker đối với thiên sứ bộ tộc vũ lực từ trước đến giờ không lọt nổi mắt xanh. Chiến binh sơn cước vừa mở, vô hạn tuyệt kỹ Alpha, người vũ lực lợi hại đến đâu có cái lông dùng. Còn nữa nói rồi, Uriel những này từ nữ quân đoàn cùng Baker Erin còn có Nova là có khác nhau. Baker cùng Erin còn có Nova, ba người bọn họ là thuần khiết thiên sứ huyết thống. Xuất thân miêu hồng là hoàn toàn có thể lấy thiên sứ bộ tộc mà tự xưng. Nhưng Uriel những này tử nữ, điều này cũng làm cho là hiện tại thời đại biến được rồi. Dĩ vãng, tương tự với hỗn huyết, ở cổ đại đều là có như thế một cái chuyên môn từ ngữ để hình dung. Con hoang, Uriel những này tử nữ chính là như vậy. Đều là Uriel cùng thế gian nữ tử giao hợp do đó từng cái sinh ra. Dù sao thiên sứ cùng thiên sứ kết hợp lại cần truyền thống 10 tháng mới có thể dựng dục ra tân. Tiểu thiên sứ sinh mệnh, nhưng nếu như thiên sứ cùng phàm nhân lời nói, tham khảo một hồi thần thoại bên trong một ngày mang thai một ngày rơi xuống đất cố sự. Đương nhiên, thiên sứ bộ tộc cũng không có khuếch đại như vậy. Vẻn vẹn là nhân là sinh mệnh đẳng cấp chỗ bất đồng tạo thành tương tự với loại này áp chế hiệu quả. Đi, lấy Uriel làm thí dụ, dựa theo gì Andy suy đoán, cứ việc thiên sứ hậu duệ không có tư cách kế thừa cánh thiên sứ. Nhưng thắng ở sinh sản thời gian ít, ra lượng nhanh, hơn nữa thiên sứ hậu duệ vẫn có cơ hội đánh bậy đánh bạ đến thiên sứ nữ vương gen mật mã. Đáng tiếc. Một phen mưu tính sẽ thành không? Baker Đông Quốc Tồn, nhìn kỹ chậm rãi mọc ra sau nửa thân thể Uriel. Cười cợt, thiên sứ thủy tinh ở đâu? Uriel mặt không hề cảm xúc nhìn Baker. Baker thở dài một hơi. Nói thật sự, ta thực sự không hiểu nổi các ngươi. Rõ ràng giám thị ta lâu như vậy rồi. Làm sao còn với hắn người như thế kích động đây? Lần này chơi đập phá đi, vẫn là nói, lấy là nhân loại bên trong người tốt chiếm đa số. Baker Mouton, ngươi đừng, được rồi, cùng ngươi trò chuyện xong xuôi, nên ra đi. Baker trực tiếp đánh gãy muốn thả ra lời hung ác phân đoạn. Thời đại này, ở tình huống như vậy, có thể nói lời hung ác, không phải nhân vật chính là phản phái. Uriel vẻ mặt ngưng lại. Nhìn rút ra đại hạ long tước đao Baker. Chờ đã, ta có thể nói cho ngươi thiên sứ nước. Cong, phốp, a, Baker thu hồi đại hạ long tước đao cùng thiếu một ego gem. Nhìn đình chỉ phục sinh tư thái hướng về bên ngoài lượng lớn tác dụng máu tươi ba đoạn thân thể. Cười lắc lắc đầu, mục đích của hắn là cái gì thiên sứ thủy tinh sao? Baker là cái chuyên nhất người. Nói rồi muốn đi sáu thiên sứ trưởng toàn ra mạng chó vì cha mẹ tế thiên vậy thì nhất định sẽ nói. Đến làm được, còn nữa nói rồi, xem Uriel loại này tiếc mệnh người khẳng định là sẽ không cùng thiên sứ thủy tinh chia lìa. Vì lẽ đó, muốn tìm thiên sứ thủy tinh còn không đơn giản sao? Âm âm, hoành, Baker hất tay một đao, trực tiếp phân cách trước mặt rơi rụng nửa đoạn máy bay trực thăng. Sau đó, liền Uriel hiếu đứt tay nơi tìm tới một cái hộp cầu trì. Vào tay, nặng trình trịch, Baker lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dưới mặt nạ lạc, sau đó đi ra chủ trang viên thính, đem hộp trực tiếp vứt lên, cheng, ánh đao hiện ra một khắc đó. Baker trực tiếp đem bốn phía nhét vào thế giới trong gương. Ánh đao gào thét mà tới bổ vào hộp cầu chì trên. Một giây sau, chấn động nổ tung trong nháy mắt mà lên. Dường như to lớn nhiên liệu không khí bom nổ tung thời điểm sản sinh 12 tấn TNT đương lượng trong. Nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới trong gương. Thế giới trong gương bên trong khác nào thế giới tận thế. Nhưng thế giới hiện thực bên trong không có thu đến bất kỳ một chút lan đến. Không lâu lắm, Baker một lần nữa trở lại thế giới trong gương. Khom lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một viên ở dưới ánh trăng. Lập lòe đủ mọi màu sắc bề ngoài cực kỳ giống một viên loại cỡ lớn giọt nước mưa kim cương vật. Keng, thiên sứ thủy tinh sao một. Quyền hạn chiếm dụng, đã trói chặt. Baker nháy mắt một cái. Tuy rằng xưa nay đều là đối với phần mềm hack không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Nhưng vẫn là hỏi một câu. Có thể cởi trói sao? Không nghi ngờ chút nào. Phần mềm hack không có mảy may đáp lại. Đây là một con rất độc lập. Không chút nào đem ký chủ để vào trong mắt. Thậm chí ngay cả đối thoại đều thiếu thiếu. Không lễ phép mà không có giáo dưỡng một con phần mềm hack. Baker ở 18 tuổi năm ấy đau mất sinh nhật nhận thưởng sau khi liền rõ ràng chuyện này. Nửa ngày, Baker đem thiên sứ thủy tinh thu vào trong hòm item. Ngược lại hắn cũng không có ý định mọc cánh. Hơn nữa cũng không có ý định biến thành cái gì cái thiên sứ chi vương. Vì lẽ đó thiên sứ thủy tinh có thể hay không phát huy toàn bộ tác dụng đối với Baker mà nói vấn đề không phải rất lớn. Vì lẽ đó, Baker quay đầu liếc mắt nhìn hỏa thế bắt đầu lan tràn lên chủ trang viên lâu. Lắc lắc đầu, xoay người muốn lúc đi lỗ tai giật giật. Còn có người, Baker xoay người, tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt vang vọng. Đợi được Baker lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở trang viên mặt đất bên dưới một cái loại cực lớn lòng đất không gian trên thang lầu. Một giây sau, Baker đứng ở cầu thang vòng bảo hộ bên cạnh, hướng về xa xa dường như hai cái sân bóng to nhỏ loại cực lớn không gian triệt để há hốc mồm. Jesus Christ, Baker cảm giác nói Uriel là đầu lợn giống đã quá mức đánh giá thấp. Trên thực tế, nhìn trước mắt tình cảnh này, Baker đã không tìm được hình dung từ vào mắt hai cái sân bóng diện tích loại cực lớn lòng đất trong không gian. Lồng sắt, vô số song song lồng sắt đại có thể thả xuống một cái giường còn có nữ nhân. Đầy đủ sắp tới hơn 1.000 tấm giường, cũng chính là hơn 1.000 cô gái. Thậm chí, còn có cái kia hơn 300 cái rõ ràng bụng lớn. Khá lắm, Baker trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Này quả thực lại một lần nữa quét mới thế giới của hắn quan. Giết rồng người chung quy chính mình thành ác long sao? A, bị khôi hài, hắn Uriel còn không xứng với giết rồng người cái này xưng hô. Rất rõ ràng, Uriel đã triệt để biến thái. Năm đó ở thiên quốc bên trên, nam các thiên sứ bị giam cầm. Bây giờ, Uriel cũng dự định đem này giam cầm thống khổ gấp bội xin trả. Nhưng là liền coi như các ngươi năm đó bị giam cầm, vậy cũng là nữ các thiên sứ giam cầm. Nơi này, Baker không hoài nghi chút nào trong này không có bất kỳ người vô tội. Đều là Uriel thê tử cùng con gái, Baker liếc mắt một cái. Một giây sau, Baker nhưng là thở dài một hơi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hắn lại ở chỗ này đại khai sát giới. Dù sao nói giết hắn toàn tộc không phải nói đùa, nhưng căn bản không cần Baker động thủ, bởi vì phóng tầm mắt nhìn lại, có một cái toán một cái đều chết oan chết uổng. Cân nhắc đến đó khắc cứng cỏi hiệu quả phát động, rất rõ ràng, ở Uriel trốn đi một khắc đó, trực tiếp đem dưới lòng đất nơi này không gian toàn bộ nhồi vào độc khí. Đủ tàn nhẫn a. Định dùng phương thức như thế để hãm hại ta. Baker hai con mắt hơi co lại. Từ trước tới nay lần thứ nhất, Baker mới vừa tối thiểu gặp đứng tại chỗ do dự như vậy 1-2 giây. Nhưng Uriel, nhưng là không do dự chút nào trực tiếp mở độc khí giết chết cái đám này bị hắn nuôi nhốt lên nữ tử. Được rồi, từ một điểm này nhìn lên, những người này tựa hồ cùng Uriel không có liên hệ máu mủ. Nhưng, ta còn chưa đủ lòng dạ ác độc sao? Baker ngẩng đầu lên, nói cho cùng, ở hắn tàn nhẫn bề ngoài phía dưới là một viên vô cùng mềm mại trái tim nhỏ đây. Muốn thôi, Baker lắc lắc đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, Baker dừng bước lại, đứng ở vòng bảo hộ cầu thang bên này ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Còn có cái sống sót, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.